Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Tuyệt đối không nên thất thủ. Theo đạo thanh âm này xuất hiện về sau, cái này lỗ sâu không gian bên trong cũng là lướt đi đến một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này lớn nhỏ cùng ba đại thánh cưỡi kia một chiếc chiến hạm không có bất kỳ khác biệt gì, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng chế thức, thoạt nhìn là một chỗ đến. Làm chiến hạm này xuất hiện về sau, liền quanh quẩn tại mọi người đỉnh đầu. Làm chiến hạm này cửa khoang mở ra về sau, liền từ bên trong đi tới một người. Cái này người thân xuyên hắc sắc phong y, mạo hiểm chụp tại trên đầu, hai tay cắm ở phong y túi quần bên trong, để người thấy không rõ người này bộ dáng, nhưng là cái này người lại vô cùng cao, nhìn không sai biệt lắm có 2 mét dáng vẻ. Kia áo khoác hạ đôi chân dài cùng hai cây cây gậy trúc đồng dạng. Đầu tiên, Bạch Sách là khẳng định không biết, cái này đột nhiên người tới là ai, tên gọi là gì, nhưng là Bạch Sách ngược lại là có thể đoán được, đây cũng là kia cái gọi là Vũ Hoàng Thành người. Nghĩ đến, hẳn là, cái này Vũ Hoàng Thành người, cũng nhất định phát hiện ba đại thánh bên kia dị thường. Liền phái người đến xem xét, hiện tại là vừa vặn đụng tới, mà một bên kia hai cái Bạch Sách còn không biết danh tự song bào thai. Khi nhìn đến cái này thân xuyên áo khoác người xuất hiện về sau, rõ ràng có chút hoảng, toàn thân lập tức bộc phát ra lực lượng kinh người. Trận địa sẵn sàng nhìn qua tên này thân xuyên áo khoác người. Mà cái này thân xuyên áo khoác người hiện tại không riêng dò xét hai cái này song bào thai, cũng đánh giá Bạch Sách. Đương nhiên, quan trọng hơn là đánh giá kia rừng sát ở tổ thức chiến hạm bong tàu kia chiếc ba đại thánh ngồi chiến hạm. Mà khi nhìn đến cái này vừa tìm chiến hạm về sau, cái này áo khoác nam tử thanh âm cũng là phát sinh một tia biến hóa. Hướng về phía Bạch Sách khẽ nói, bọn hắn quả nhiên xảy ra chuyện, là các ngươi làm a? Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều không ra, mà là ngẩng đầu, đi xem lấy trên không áo khoác nam tử. Mà cái này áo khoác nam tử cũng không có muốn từ Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương miệng bên trong biết đáp án. Bởi vì, áo khoác nam tử đã có đáp án, chính là ở trên không, người quan sát Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương, chủ yếu là quan sát tứ đại thiên vương. Bất quá, tại quan sát một phen về sau, cái này áo khoác nam tử thì là bĩu môi một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, từ trên người của các ngươi, không cảm giác được có thể đánh giết ba đại thánh cần thiết thực lực, chẳng lẽ là các ngươi bọn gia hỏa này hỗ trợ sao? Cái này áo khoác nam tử chỉ là đứng tại Bạch Sách bên cạnh hai người kia song bào thai, mà hai cái này song bào thai hiện tại thì là cắn răng nhìn xem phía trên áo khoác nam tử, không nói lời nói, mà tại cái này áo khoác nam tử đánh giá phía dưới đám người lúc, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu hướng về phía một bên hai cái song bào thai nói, đúng, các ngươi đi thôi. Bạch Sách lời nói vừa nói xong về sau, hai cái này song bào thai cũng là sững sờ theo sau, một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói, cái gì đồ chơi? Theo sau, Bạch Sách cũng là nhất nhún vai nói, ta cần thiết biết đến sự tình đã hoàn toàn hỏi xong, các ngươi có thể rời đi. Vừa rồi, chúng ta đã nói xong, ta sẽ không nuốt lời. Chuyện kế tiếp, cùng các ngươi không có gì quan hệ. Các ngươi đi là được. Cái này áo khoác nam tử, thoạt nhìn là rất mạnh. Đồng thời, từ hiện tại đến xem người này xuất hiện, để hai cái này song bào thai trở nên vô cùng vô cùng khẩn trương. Có thể nhìn ra được, hai người kia song bào thai là phi thường không muốn cùng cái này áo khoác nam tử là địch. Đã như vậy, kia, liền để hai người kia rời đi hảo. Bạch Sách cũng không phải loại kia người nói không giữ lời. Cái này tất cả mọi chuyện, hầu như đều hiểu rõ về sau. Hai người kia cũng liền nên đi. Đến mức vừa rồi Bạch Sách hỏi vấn đề kia, cũng chính là hai cái này song bào thai còn không có giải đáp vấn đề. Đã không cần giải đáp, cái này hiện tại dùng chân gót nghĩ cũng biết. Cái này Vũ Hoàng Thành cùng Huyền Nguyệt ca, hẳn là quan hệ cạnh tranh. Đến mức cạnh tranh cái gì? Vậy rất đơn giản, nhất định là tại cạnh tranh hỗ trợ phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Xem chừng, các loại Hồng Mông Đại Đế trở về sau. Ở trong đó ai xuất lực nhiều nhất, ai lấy được ban thưởng, hẳn là liền nhiều nhất đi. Hẳn là dạng này, đây mặc kệ bộ dáng gì, cũng không đáng kể. Bạch Sách hiện tại biết chuyện quan trọng, kia liền có thể, cái khác không trọng yếu. Cho nên, Bạch Sách cũng là dự định để hai cái này song bào thai đi. Nhìn xem hai cái song bào thai tại nơi này được siêu siêu. Đã bắt đầu sợ hãi, mà lại, Bạch Sách cũng sợ, cái này đến thời điểm, đây đối với mặt áo khoác nam tử, thế nào tử nói điểm cái gì, hai cái này song bào thai, tại bắt đầu phản bội cái gì, đến thời điểm giúp đỡ đối diện cùng một chỗ, vậy coi như có hơi phiền toái, chỉ bất quá, để Bạch Sách không nghĩ tới là, ấn lý đến nói. Làm để Bạch Sách nói ra để hai người kia thời điểm ra đi. Bạch Sách còn tưởng rằng hai người kia nhất định lập tức gật đầu, sau đó trượt kia mà. Nhưng là, để Bạch Sách không nghĩ tới là, làm Bạch Sách sau khi nói xong, hai người kia thì là cắn răng, lập tức nhìn qua Bạch Sách nói, người tại nói bậy cái gì? Lúc này, chúng ta đi, kia cùng chết. Khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta bây giờ liền hỏi các ngươi, kia ba đại thánh thật là các ngươi giết chết đúng không? Hai người kia đột nhiên đến cái này nhất cái, để Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là có chút mộng. Bất quá, theo sau, Bạch Sách còn là lập tức hướng về phía trước mặt hai cái này song bào thai gật đầu nói. Đương nhiên, cái này tại sao phải lừa ngươi? Theo sau, hai người kia cũng là lập tức nhìn qua Bạch Sách sốt ruột nói. Kia tình hình chiến đấu là cái gì? Tình hình chiến đấu, Bạch Sách nhướng mày, một mặt mộng bức nói. Đương nhiên là mấy tên kia thua. Chết a, ta đây không phải đứng tại các ngươi trước mặt sao? Mà hai cái này song bào thai, thì là cắn răng một cái lập tức nói. Ta đương nhiên biết, ý tứ của ta đó là... Các ngươi cứng rắn ba đại thánh thời điểm, có khó không, cháy bỏng không cháy bỏng. Bạch Sách nhướng mày, sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn xem trước mặt song bào thai chân thành nói. Vẫn tốt chứ, không tính là đặc biệt phiền phức. Bất quá, tại đánh kia bảy chú lùn thời điểm, ngược lại là có chút ít phiền phức. Bọn hắn không phải có thể lắp ráp sao, mà đang nghe Bạch Sách. Hai cái này song bào thai không nói lời nói. Trong đầu, nhanh chóng tính toán một chút về sau. Hai cái này song bào thai, liền nhìn xem Bạch Sách nói thẳng. Kia đợi chút nữa, chúng ta hợp tác, các ngươi cái gì am hiểu nhất? Công kích sao? Hợp tác, đây ý liền nói, muốn giúp đỡ, cùng một chỗ thu thập hết cái này áo khoác nam rồi. Nói như vậy lên. Cái này Huyền Nguyệt ca cùng Vũ Hoàng Thành hai bên, thật sự chính là có chút như nước với lửa đâu. Nhìn thấy liền muốn trực tiếp chơi chết đối phương. Theo sau, Bạch Sách cũng là không bút tích. Khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Công kích rất mạnh. Theo sau, hai người kia cũng là lập tức gật đầu nói. Vậy được, chúng ta mỗi lần có thể khống chế lại cái này áo khoác nam 2 giây thời gian. Hy vọng, khoảng thời gian này, ngươi có thể tìm tới cơ hội, nhất định không muốn thất thủ. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên thất thủ. Đã nghe chưa? Nếu không, chúng ta toàn bộ đều xong đời. Hiểu rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.